ta có thể phục chế thiên phú. Chương 831, nhị tinh đỉnh phong thần tướng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng tôn cổ ma xuất hiện ở tầng thứ nhất, đem Diệp Thiên bao vây lại. Đây là cổ ma tháp dựng dục ra tới cổ ma. Từng cái nhục thân cường đại, am hiểu cổ ma chiến kỹ. Mặc dù không thông pháp tắc đại đạo, thần thông bí kỹ, có thể cổ ma tháp cấm chế pháp tắc, thần thông, bí thuật, chỉ cho phép thi triển các loại nhục thân chiến kỹ. Cho nên nơi này cổ ma liền 10 điểm đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tầng thứ nhất cổ ma chỉ là yếu kém cổ ma. Nhưng đồng dạng địa tôn cũng tại cổ ma tháp tầng thứ nhất cũng không phải đối thủ của bọn nó. Huống chi vừa xuất hiện chính là 10 cái cổ ma. Cái này 10 cái cổ ma phân biệt am hiểu khác biệt chiến kỹ. Một khi kết hợp lại, cơ hồ không có bất luận cái gì thiếu hụt. Liền xem như 6 thất tinh địa tôn, nếu là nhục thân phương diện suy nhược, đoán chừng cũng vô pháp xông qua tầng thứ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên không có ngay từ đầu liền đánh tan những này cổ ma, mà là ẩn giấu thực lực, cùng chúng nó chém giết một lát, phát hiện bọn chúng chiến kỹ tiêu chuẩn xa so không lên nguyên địa những cái kia cường đại nguyên nhân. Liền thất vọng vô cùng đưa chúng nó từng cái giết chết. Xem ra muốn tại cổ ma tháp học tập tân tiến hơn chiến kỹ là không có biện pháp. Xem ra chỉ có thể xông sáo cửa ải, hấp thu một chút càng tinh thuần cổ ma nguyên tức, tăng lên một ít thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên nghĩ thầm. Đương nhiên, hắn còn có một cái ý nghĩ, đó chính là sông không chín qua cổ ma tháp đệ thập tam tầng. Triệt để luyện hóa cổ ma tháp, đem nơi này chiếm thành của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể đây không phải sự tình đơn giản. Lấy Diệp Thiên tiêu chuẩn, đoán chừng cũng xa làm không được. Bất quá, hắn sẽ hết sức nỗ lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, cái cuối cùng cổ ma bị Diệp Thiên đánh giết. Cổ ma tháp tầng thứ nhất xông qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vào lúc này, một cái lỗ đen tại Diệp Thiên phía trên hiển hiện, vô cùng tinh thuần cổ ma nguyên tức ngã rót mà xuống, tràn vào đến Diệp Thiên thể nội, rèn luyện thân thể của hắn. Diệp Thiên không dám lãng phí thời gian, vội vàng vận chuyển huyền hư quyết, rèn luyện thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bao lâu, một cỗ kinh khủng khí tức từ trên thân Diệp Thiên bạo phát đi ra. Hắn đột phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghiêm chỉnh mà nói, là huyền hư quyết có nhỏ đột phá. Trực tiếp theo huyền hư quyết tầng thứ ba tiểu thành bước vào đến cảnh giới đại thành. Nhục thân lần nữa thuế biến. Thật là tinh thuần cổ ma nguyên tức. Đơn giản so ngoại giới cổ ma nguyên tức tinh thuần gấp trăm lần. Tuyệt đối là cấp cao nhất nhục thân tài nguyên tu luyện. Dùng cổ ma nguyên tức không cách nào hình dung. Nên gọi là cổ ma tinh nguyên không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lúc này, thực lực của hắn đã đến gần vô hạn tại nhị tinh đỉnh phong thần tướng. Nếu là đem huyền hư quyết tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới đại viên mãn, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tăng lên tới nhị tinh cực hạn thần tướng chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, cái này cần rất dài thời gian. Nhưng nếu là hắn một mực xông qua xuống dưới, tại cổ ma tháp nhiều xông một chút cửa ải, có lẽ hắn liền có thể tại ngắn thời gian bên trong đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ ma tháp thật sự là phúc của ta đất a. Diệp Thiên có chút kích động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xoạt, Diệp Thiên thân ảnh theo tầng thứ nhất biến mất, tiến vào tầng thứ hai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tầng thứ hai cổ ma liền càng thêm không đơn giản. Mỗi một cái cổ ma nhục thân cường độ cũng viễn siêu tầng thứ nhất cổ ma. Mà có chiến kỹ càng thêm tinh xảo cường đại. Liên hợp lại uy lực thậm chí viễn siêu đồng dạng thập tinh địa tôn. Căn cứ Diệp Thiên tình báo, chỉ có số rất ít thập tinh địa tôn cùng nhất tinh thần tướng mới có hy vọng xông qua tầng thứ hai. Mà xông qua tầng thứ ba thần tướng cũng chỉ có mấy cái kia nhị tinh thần tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tầng thứ hai, Diệp Thiên cùng 10 cái cổ ma không ngừng chém giết. Không tốn bao lâu liền đem 10 cái cổ ma oanh sát thủ. Lúc này tinh thuần cổ ma tinh nguyên lần nữa giáng lâm. Tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể. Rèn luyện thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bao lâu, Diệp Thiên huyền hư quyết lại lần nữa tiến bộ một chút. Nhưng vẫn là không thể đánh vỡ bình cảnh. Tiếp tục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tiến vào tầng thứ ba. Bắt đầu cùng tầng thứ ba cổ ma chém giết. Tầng này cổ ma trên chiến kỹ tạo nghệ nhường Diệp Thiên hơi có chút coi trọng. Tối thiểu nhất không rác rưởi. Đã đạt tới nguyên địa một chút không kém nguyên nhân tiêu chuẩn. Chỉ tiếc vẫn là ở vào mặt ngoài chiến kỹ tiêu chuẩn. Không có đạt tới lấy kỹ nhập đại đạo trình độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, đối với cái khác địa tôn cùng thần tướng tới nói. Loại này cổ ma chiến kỹ vô cùng cao thâm huyền ảo. Đáng giá bọn hắn học tập dài dằng dặc năm tháng. Chỉ bất quá Diệp Thiên quá nghịch thiên mà thôi. Tiến vào nguyên địa, học tập tầng thứ cao hơn bản nguyên đại đạo cùng quy tắc. Hoàn toàn đã vượt ra phổ thông quy tắc. Ở trên cảnh giới, Diệp Thiên quá cao cấp. Cho nên học tập những này chiến kỹ cũng quá dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác không có Diệp Thiên dạng này gặp gỡ cùng thiên phú. Tự nhiên không có biện pháp cùng Diệp Thiên so sánh. Tầng thứ ba cổ ma chiến kỹ tạo nghệ mặc dù không tệ. Nhưng cũng không đáng đến Diệp Thiên nhiều học tập. Cho nên Diệp Thiên rất nhanh liền diệt sát bọn chúng. Xông qua tầng thứ ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lợi dụng tầng thứ ba ban thưởng cổ ma tinh nguyên, Diệp Thiên huyền hư quyết lại lần nữa tiến bộ một chút. Cự ly huyền hư quyết tầng thứ ba viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa. Hắn còn cần xông qua tầng thứ tư, vậy liền triệt để có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Tầng thứ tư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đến nơi này xuất hiện cổ ma liền càng thêm đáng sợ. Đơn thuần nhục thân cường độ tới nói. Mỗi một cái cũng không kém gì Diệp Thiên. Liên hợp lại uy lực liền càng thêm đáng sợ. Chỉ sợ một chút yếu kém tam tinh thần tướng lại tới đây. Cũng không nhất định có thể xông qua. Chỉ có tương đối cường đại tam tinh thần tướng mới có thể thông qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, cổ ma tháp không phải so đấu thực lực. Mà là so đấu nhục thân cường độ cùng chiến kỹ. Nếu là chiến kỹ tinh xảo, nhục thân cường độ yếu một điểm, vậy cũng không có quan hệ gì. Diệp Thiên chiến kỹ tiêu chuẩn viễn siêu cổ ma, cho nên không chút nào sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, Diệp Thiên cùng tầng thứ tư cổ ma chém giết. Lấy yếu đối kháng 10 cái cường đại cổ ma. Toàn bộ tầng thứ tư hoàn toàn ở vào bọn hắn chiến trường. Thuần túy lấy nhục thân chiến kỹ cường hãn. Dung chuyển cổ ma tháp quy tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay từ đầu, Diệp Thiên hơi có chút yếu thế. Nhưng rất nhanh Diệp Thiên liền cường thế chiếm cứ ưu thế. Không ngừng vỡ nát 10 cái cổ ma ở giữa phối hợp. Lại từng cái chém giết cổ ma. Cuối cùng xông qua tầng thứ tư. Tầng thứ tư thoáng qua một cái. Viễn siêu trước đó cổ ma tinh nguyên tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trận lớn thuế biến tiến đến. Thuế biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân chính thuế biến. Diệp Thiên huyền hư quyết rất nhanh bước vào đến tầng thứ ba cảnh giới viên mãn. Mà nhục thân cường độ tăng lên một mảng lớn. Thực lực tăng vọt đến nhị tinh đỉnh phong cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực lực lớn thuế biến a, lần này đến cổ ma động đến đúng rồi. Thường vũ vũ trụ quả nhiên bất phàm. Bực này bảo địa cũng có. Nếu là vạn cổ vũ trụ cũng có bực này tu luyện bảo địa. Đã sớm sinh ra một chút thần tướng cấp cường giả. Diệp Thiên thầm nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khác này, hắn mới chính thức minh bạch hai cái vũ trụ chân chính chênh lệch. Không phải truyền thừa chênh lệch, cũng không phải thiên phú chênh lệch, mà là tài nguyên chênh lệch. Thường vũ vũ trụ bản nguyên hẳn là so vạn cổ vũ trụ bản nguyên cường đại rất nhiều. Cho nên có thể sinh ra một chút tương đối nghịch thiên chí cường chí bảo cùng tu luyện bảo địa. Chính vì vậy, thường vũ vũ trụ mới có thể sinh ra từng cái thần tướng cấp cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bây giờ, song vũ trụ thời đại tiến đến. Hai cái vũ trụ bản nguyên cũng đã nhận ra nguy cơ. Mới riêng phần mình lần nữa mở ra một chút bí cảnh cùng tu luyện bảo địa. Cổ ma động chính là một trong số đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà vạn cổ vũ trụ vẫn là hơi một chút. Đến nay còn chưa mở ra tương tự tu luyện bảo địa. Nhưng không được bao lâu. Hai cái vũ trụ khẳng định bộc phát ra một hệ liệt tu luyện bảo địa. Khiến hai cái vũ trụ nghênh đón một lần tu luyện thịnh thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 13 cái vũ trụ kỷ nguyên nội tình lập tức bộc phát. Không thành công thì thành nhân. Song vũ trụ thời đại quả thật nghịch thiên. Siêu thoát tỷ lệ chỉ sợ so bình thường kỷ trà cao gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Lần này cho dù song vũ trụ dung hợp thất bại. Tại song vũ trụ vỡ vụn trước đó. Chỉ sợ cũng có thể sinh ra hai chữ số trở lên siêu thoát người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nghĩ thầm. Nhưng làm như vậy có đáng giá hay không đến lại nói không cho phép. Nếu là hai cái vũ trụ không dung hợp. Một mực tồn tại xuống dưới. Dài dằng dặc vũ trụ kỷ nguyên. Đàn sinh siêu thoát người tuyệt đối không ít. Mà bây giờ duy nhất một lần hao hết hai cái vũ trụ nội tình. Tăng thêm đánh cược hai cái vũ trụ tương lai. Theo lâu dài đến xem. Tuyệt đối là không đáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng đối với thời đại này sinh linh tới nói. Kia khẳng định là đáng giá. Tỷ như về sau vũ trụ kỷ nguyên cùng thời đại này sinh linh có quan hệ gì. Bọn hắn chỉ đem nắm dưới mắt. Nếu là có cao hơn siêu thoát cơ hội. Bọn hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nếu là nhường Diệp Thiên lựa chọn, hắn tình nguyện hai cái vũ trụ không dung hợp, bởi vì hiện tại lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Hắn đến nay còn không có nghĩ kỹ như thế nào để cho mình thê tử. Muội muội siêu thoát, nếu là các nàng không siêu thoát, vạn nhất vũ trụ dung hợp thất bại vỡ vụn, vậy liền thật đã chết rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục tiêu kế tiếp, bước vào tam tinh thần tướng. Trở thành sư tôn đệ tử chính thức. Diệp Thiên quyết định nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.